Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 735, chương 739, tinh cửa mở ra. Tây Dính, lão tử hơi nhớ Trang Bức thời gian vừa rồi, hắn trang cái bước cũng không có thu đến bất kỳ nhắc nhở, cái này cũng rất tâm nhét. Lúc này một cái thân ảnh chật vật rơi xuống hai người trước mặt. Định Nhãn xem xét phát hiện người này dĩ nhiên là Tiểu Ma Vương. Hắn toàn thân thoạt nhìn không có bất kỳ quang mang, so sánh với lúc ấy độ kiếp thời điểm ảm đạm đi khá nhiều. Hơn nữa cảnh giới gặp phản phệ, chẳng những làm hắn thoát ly hóa thần cảnh đại viên mãn, còn có chút suy thoái dấu hiệu. Cửu Hậu nghiêm túc đứng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai lăng lệ công kích, nhưng lại lưu du không có cái gì biểu lộ, mà là lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Tiểu Ma Vương khẽ giật mình, lạnh hỏi, ngươi biết ta muốn tới? A, ta làm sao lại không thể biết ngươi muốn tới? Lưu Du nụ cười nhạt nhòa, sau đó đột nhiên xuất thủ, đại hư ấn đem đối phương câu đi qua. Cho dù là lấy đối phương thời kỳ tột cùng đều không phải là đối thủ của mình. Huống chi hắn bây giờ bộ này thảm trạng. Ông, chỗ mi tâm thần thức chi hải sôi trào lên, giống biển cả như vậy lật lên sóng lớn. Màu vàng kim quang mang tràn ngập tại mi tâm chỗ, hơi nhanh chóng, chính là nhìn thấy màu vàng kia thần thức hóa thành một thanh kiếm. Ngươi, Tiểu Ma Vương sao sẽ nghĩ tới Lưu Du sẽ ra tay đến dứt khoát như vậy? Nhưng hắn căn bản liền không có cách nào động đậy. Ngươi nếu đã tới, ta đương nhiên tốt tốt chiêu đãi một phen. Lưu Du lãnh đạm nói, lơ lửng thần thức chi kiếm mãnh liệt đâm vào đối phương mi tâm. Cửu Hậu ở một bên sửng sốt, nàng hoàn toàn nhìn không ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù nàng cùng Lưu Du thời gian chung đụng không phải rất dài, nhưng là chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này nhất định sẽ như thế sắc bén. Nhưng suy nghĩ một chút, nơi này là cổ lộ, mạng người như cỏ rác, người yếu sinh mệnh là cường giả cầm quyền. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Tiểu Ma Vương không có bất kỳ cái gì phản kháng, mà là nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong một khắc này. Tối hôm qua độ kiếp thất bại, chiến bại về sau, liền có rất nhiều người tìm tới cửa tính sổ. Đáng tiếc là hắn cũng không phải là đối thủ, bị đánh chật vật không cam lòng. Nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã không tồn tại cái này thế đạo bên trên. Đối với cổ lộ một nhóm, hắn là không ôm hy vọng gì. Nếu như không cách nào điều chỉnh xong, đạo tâm của hắn liền sẽ sập. So như bây giờ đạo tâm của hắn đã bắt đầu hỏng mất, không còn như vậy kiên cố, dẫn đến cảnh giới không ngừng suy yếu. Hắn lựa chọn tìm đến Lưu Du, chỉ là không muốn chết tại những cái kia không minh bạch trong tay người. Dù sao cũng là chết, vậy liền chết ở chiến bại đối thủ mình trong tay người. Hắc hắc, này cũng từ bỏ chống cự. Nếu như ngươi không có đấu trí, ta cứu ngươi không có chút ý nghĩa nào. Lưu Du thanh âm truyền ra, điều này làm cho Tiểu Ma Vương ngây ngẩn cả người. Ngươi sao không giết ta? Lúc nói lời này là xuất phát từ hắn vô ý thức, nhưng khi hắn phản ứng lại thời điểm, cái kia đủ để biến mất hắn nguyên thần thần thức chi kiếm cũng không có rơi xuống. Ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Lưu Du hỏi lại. Cửu Hậu hơi sững sờ, nàng liền nói Lưu Du làm sao như vậy đột nhiên bạo động. Nguyên lai là có ý khác. Tiểu Ma Vương trầm mặc, hắn cũng không minh bạch Lưu Du dụng ý. Đứng lên đi, Lưu Du thả đối phương. Ngươi là ôm quyết tâm quyết tử tới tìm ta à? Vẫn là muốn cầm hồi ngân thạch bì? Tiểu Ma Vương lãnh khốc nghiêm mặt, ngân thạch bì mặc dù là thánh khí, nhưng có năng giả cư chi? Sao, ta không phải tới tìm hồi ngân thạch bì, vậy ngươi tới làm gì? Lưu Du nhìn đối phương, cũng hoàn toàn không hiểu đối phương tại sao phải tìm tới cửa. Hơn nữa lấy hắn bây giờ năng lực, căn bản là không có cách lật lên bất kỳ sóng gió. Ta nghĩ tìm ngươi nói một chút, liên quan tới ngày mai hướng tinh môn sự tình, tiểu ma vương cũng không có bao nhiêu tính toán, trước để cho Lưu Du tín nhiệm chính mình, nhưng là của hắn tiềm thức nói với chính mình, cái này Lưu Du là cái đáng tin người, nếu như không đến thỉnh cầu hắn, cái kia đem mình cái này bằng phẳng con đường tu hành thực sự sẽ dừng bước tại này. Hắn đầy đủ tài năng ngút trời. Từ lúc tu luyện đến nay chả cần cù chưa bao giờ thiếu qua người khác nửa phần. Trong lòng như thế nào lại cam tâm đọa lạc trần tục? Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Lưu Du cười cười hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng chấn kinh rồi dưới. Cái này tiểu ma vương không ai bì nổi. Nhất định sẽ làm ra lần này cử động thực sự có chút để cho hắn khó mà khó hiểu. Chẳng lẽ đây là cùng đường mạt lộ sao? Anh hùng còn cẩu xuyễn tàn kéo dài. Hắn một đời tài năng ngút trời. Cũng tuyệt đối không cam lòng lưu lạc dùng cái này a. Tiểu ma vương nói, nếu như ngươi không đáp ứng, vừa rồi nên đem ta chảm dưới kiếm. Hắn đang đánh cược. Cứ việc cái này nổi loạn thời đại rất nhiều người cũng là vì hướng cao hơn địa phương bò mà không. Tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Trước mắt người nọ là hại hắn rơi vào lần này thảm trạng thủ phạm. Có thể trừ bỏ kiếm tẩu thiên phong, hắn không còn cách nào khác. Cửu hậu, tại đầu này cổ lộ trên quy củ, ta nghĩ ngươi nên so với ta còn rõ ràng. Ý của ngươi như nào? Hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ bất quá cái này cổ lộ tranh phong, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì tín nhiệm đồng bạn. Cổ lộ trên, luyện trải qua là mục đích chủ yếu, con đường vô cùng vô tận, dưới chân bạch cốt núi, huyết lộ 10 dặm đường, chém hết thế gian tất cả địch, đến cùng cũng thành không, cửu hậu nói lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lật lên động nhân gợn sóng. Nhìn về phía tiểu ma vương, ta nhớ được các ngươi thiên ma tộc là cổ lộ cửa thứ ba phía trên đại tộc. Ngươi vì sao đi tới cửa thứ nhất này? Nàng không có trực tiếp đi trả lời thẳng vấn đề, mà là bàn hỏi, ngươi biết ta là thiên người của ma tộc. Tiểu ma vương kinh ngạc, sau đó khá là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ tử này. Mỗi một quan phía trên đều cách một cái tinh vực. Cho dù là có mạnh hơn người, đều là không thể nào vượt qua một cái tinh vực, trừ phi thánh nhân, hoặc là nàng đến từ cổ lộ trên một nhốt đại tộc. Đương nhiên, ta cổ tộc cũng là tại cổ lộ trên cửa thứ ba. Chín rồi nói ra, cũng không có giấu giếm lai lịch của mình. Cổ tộc, ngươi là cổ tộc người. Tiểu ma vương đặng đặng lui lại mấy bước. Từ hắn sắc mặt bên trên biến hóa đến xem, giống như là nghe hiểu cái gì sợ hãi chân tướng một dạng. Lưu Du ở một bên chẳng quan tâm, cửa thứ ba sao, xem ra ngày sau đạp về cái kia nhốt thời điểm, e sợ cho là không thể thiếu gây sự tình. Không sai, vậy ngươi còn muốn cùng chúng ta đồng hành? Cửu hậu hỏi lại, tình huống xuất hiện thay đổi tính cải biến. Tiểu ma vương trong đôi mắt bên trong tràn đầy huyết tính. Hắn trầm mặc thật lâu, thẳng đến ngày thứ hai, tinh môn mở ra sắp đến. Hắn lần nữa tìm tới, hạ quyết tâm quyết định tại Lưu Du đoạn đường này người cùng lên đường. Ngày đó sau trận chiến ấy, cho dù là mù lòa cũng biết Lưu Du thực lực. Với hắn mà nói, trèo lên cái đội ngũ này vậy liền ý vị cái này thu được một tấm thông hành phiếu. Một ngày này, 10 ngày nay đối với ngoại giới liều mạng thiên tài yêu nghiệt nhau nhau xuất quan. Trong không khí ẩn chứa chiến ý bành trướng như biển lửa. Thậm chí có đại yêu xuất quan, làm cho một khu vực như vậy phát sinh dung chuyển, thật to lớn thành giả. Một khi phá quan xuất thế, tự nhiên sẽ gây nên thiên địa cộng minh cùng bạo động. Nhìn sang tay có hơn 50 vị dạng này yêu nghiệt. Nếu như không có như vậy có chút tài năng, e sợ cho không cách nào xông vào cái này phiến tinh môn. Đồng thời, lần này chỉ có 10 cái danh ngạch, Lưu Du sờ soạng một cái, Mặc dù những người này đều lấy bí pháp che đi chân dung cùng nhục thân, có thể những cái kia mênh mông khí tức y nguyên không cách nào trốn qua hắn nhạy cảm phát giác. Ngân thạch bì ngươi tạm thời mang lên, không có thánh khí che chở, ngươi không cách nào tiến vào tinh môn. Lưu Du đem ngân thạch bì tạm thời trả lại cho tiểu ma vương. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, từng đạo huyền quang rồng bay phượng múa lấy, không sai biệt lắm liền muốn ngưng tụ thành một cái tinh môn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.